thuộc vào góc nhìn của người quan sát, nhưng không phải là mặt trăng này, trong hồ nước này, và vào đêm nay. Khi thời điểm đến, Sunny làm cơ thể nhẹ như lông vũ, quay trở lại hình dáng con người, đẩy người khỏi đáy hồ và bơi lên, thời gian được tính toán chính xác đến từng giây. Những vọng ảnh tuần tra hồ nước đang ở xa. Và sẽ không ai nhận thấy sự trỗi dậy nhanh chóng của cậu. Khi áp lực nước giảm dần, bóng tối bao quanh cậu trở nên sáng hơn. Chẳng mấy chốc, cậu được bao quanh bởi ánh sáng siêu thực, như thể đang bơi giữa ánh trăng. Mặt trăng trên cao, như một đĩa bạc hoàn hảo treo trên bastion. Hình ảnh phản chiếu của nó giống như một vòng tròn rực rỡ rộng, lớn nghỉ ngơi trên mặt nước, đột phá qua bề mặt cách đó vài mét. Sunny bơi về phía trước và tiến vào vòng tròn ấy. Cậu bị ánh sáng làm chói mắt, và rồi thế giới thay đổi. Sunny đã rời khỏi cõi ảo ảnh phía sau và bước vào thực tại ma quái ẩn sau vẻ đẹp lộng lẫy đó. Bất ngờ, không gian tối hơn nhiều. Hình ảnh phản chiếu của mặt trăng biến mất, thay vào đó là những vệt sáng dài, rác mờ mịt. Nước của hồ trở nên lạnh hơn, và bề mặt của nó không yên tĩnh vì những cơn gió mạnh. Hít một hơi sâu, Sunny ngước nhìn lên. Phía trên, cậu là một bầu trời vỡ vụn, bầu trời đen kịt, với những ngôi sao nhợt nhạt tỏa sáng lạnh lẽo ở phía xa. Chúng nhạt nhòa hơn nhiều so với những chòm sao rực rỡ trong cõi ảo ảnh, vì trên bầu trời đêm tồn tại một thứ sáng chói hơn, trải rộng khắp không gian. Những mảnh vỡ của mặt trăng tan vỡ, mặt trăng ở trên kia, phía trên cậu, nhưng đã bị vỡ vụn thành vô số mảnh, một số mảnh to lớn như lục địa lầm trầm, trôi dạt trong bóng tối hoang vu, số khác thì nhỏ vô tận, phủ khắp bầu trời như những đám mây sao, giải mảnh vỡ tạo thành một dòng sông thiên đường kéo dài đến tận chân trời, chiếu sáng thế giới ẩn giấu bằng thứ ánh sáng ma quái, cảnh tượng ấy vừa đáng sợ vừa khiêm nhường. Sunny không biết thứ gì có thể gây ra cú đánh khủng khiếp đến mức làm vỡ tan cả mặt trăng, hay có lẽ mặt trăng đã bị phá vỡ từ bên trong, như vỏ của một quả trứng vũ trụ. Cậu chỉ biết rằng, khi nhìn thấy bầu trời tan nát, một nỗi sợ sâu thẳm dâng trào trong lòng cậu. Từ khi trở thành một Transcendent, cậu hiếm khi cảm thấy sợ hãi thực sự, nhưng hình ảnh thực sự của Bastion là một trong số ít thứ vẫn có thể làm cậu rùng mình. Ngước nhìn khỏi dải thiên hà đó, Sunny hướng mắt về lâu đài xa xăm, lâu đài tồn tại cả trong thế giới ảo ảnh và trong thực tại đáng sợ. Tuy nhiên, trong khi nó đứng sừng sững và kiêu hãnh trong thế giới trước, thì nó chỉ là một đống đổ nát hoang vu trong thế giới này. Những bức tường hùng vĩ đã sụp đổ, những tháp cao bị lật đổ. Bastion như một ngọn núi đá trắng tan vỡ, hình bóng của một pháo đài từng nguy nga chỉ còn lại như một cái bóng u ám và méo mó. Đâu đó, người ta vẫn có thể nhận ra những nét của các tòa nhà và sân trong chưa bị phá hủy hoàn toàn, nhưng chúng chỉ như một dòng chữ khắc trên một ngôi mộ đổ sộ. Bên kia hồ, nơi thành phố thịnh vượng từng tồn tại một khoảnh khắc trước đó, một bức tường khổng lồ của những cây đen sẫm vươn cao lên trời vỡ. Bastion trong ảo ảnh cũng từng được bao quanh bởi một khu rừng. Một khu rừng từng là một sinh thể khổng lồ, một thi chân kinh hoàng mà các hiệp sĩ Valor đã chiến đấu suốt nhiều thập kỷ. Cuối cùng, chính Enbil, khi ấy còn là một sen, đã tiêu diệt nó, nhưng trong thực tại ẩn dấu này, khu rừng không bị xâm phạm, và có vô số sinh vật cư ngụ trong đó đáng sợ hơn nhiều so với Titan kia. Bởi vì Bastion thực sự là một Death Zone thực tế, có những sinh vật kinh hoàng đang cư ngụ trong hồ nước đen sâu thẳm này. Dù vậy, có một điểm chung giữa Bastion thực sự và ảo ảnh tuyệt đẹp do Demon of Imae, Amene, chân trình ảo giả. Cả trong lâu đài, ảo ảnh lẫn trong lâu đài thực, những chiếc đèn lồng phủ phép vẫn đang phát sáng nhẹ nhàng trong bóng đêm. Tất nhiên, số lượng đèn ở đây ít hơn rất nhiều, mình cần phải nhanh lên. Hồ nước thực sự nguy hiểm hơn bản sao của nó rất nhiều. Sunny có thể đối mặt với những sinh vật cư ngụ ở đây trong một trận chiến, nhưng cậu không thể làm điều đó mà không bị phát hiện. Vì thế, cậu lại một lần nữa lặn xuống, như một hòn đá rơi vào độ sâu của làn nước lạnh lẽo. Đáy hồ ở thế giới thực này khác xa với ở Bastion ảo ảnh, nơi chỉ đơn giản được bao phủ bởi bùn và vài viên đá hiếm hoi. Ở đây, Một thành phố chìm dưới đáy hồ, những tòa nhà duyên dáng được xây từ cùng loại đá trắng như lâu đài, và các cửa sổ tối om của chúng, như những đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Sunny khi cậu lướt qua. Thành phố này hẳn đã từng rất đẹp, nhưng giờ đây lạnh lẽo và trống rỗng, với dấu vết của sự tàn phá khủng khiếp hiện hữu trên mọi con phố. Bản thân những con phố đầy rẫy xương cốt, vô số hộp sọ, người nằm la liệt trên những viên đá lát nứt vỡ, trông như một loại nấm nhợt nhạt. Sunny không biết điều gì đã giáng xuống người dân của thành phố chìm, nhưng cậu chắc chắn làm cơ thể mình nhẹ nhàng và bơi qua, thay vì đi bộ trên những con đường cổ xưa. Cậu không muốn làm kinh động nơi này, và cũng biết rằng việc đó sẽ rất nguy hiểm. Thành phố được xây dựng dưới chân một ngọn núi cao, giờ đầy chìm dưới nước. Chỉ có đỉnh của nó là nhô lên khỏi mặt nước, tàn tích của lâu đài vĩ đại. Nằm trên đỉnh đó, đó cũng là nơi Cassie đang chờ cậu. Sunny lặng lẽ băng qua thành phố đổ nát, cẩn thận ẩn mình khỏi những sinh vật hiện đang cư ngụ nơi này. Có rất nhiều sinh vật nightmare, đáng sợ cư ngụ trong tàn tích chìm. Cậu đã nghiên cứu kỹ thói quen và khu vực săn mồi của chúng trước đó, nhưng những sinh vật cấp cao thường rất khó lường. May mắn thay, khả năng ẩn thân và biến mất trong bóng tối của Sunny đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều kể từ thời kỳ ở Dark City. Vì vậy, ngay cả những sinh vật đáng sợ này cũng khó có thể phát hiện ra cậu. Cậu tiến lại gần ngọn núi hơn và hơn. Từ xa, trong bóng tối, những xác chết kỳ dị bị xuyên qua bởi những thanh kiếm thẳng đứng thỉnh thoảng xuất hiện. Đây là tác phẩm của Anvil. Lãnh địa của ông ta mở rộng vào cả phiên bản thực của Bastion. Và mặc dù King of Swords không cai trị toàn bộ khu vực, ông ta là chủ nhân của lâu đài đổ nát. Bất kỳ sinh vật nào cố gắng trồi lên từ nước và thách thức ông ta đều phải chết. Các hiệp sĩ Valor cũng thường xuyên chiến đấu với các sinh vật này mề trong khu rừng. Tuy nhiên, họ làm điều đó mà không có sự hỗ trợ từ nhà vua. Đó là bởi vì ông ta sử dụng khu rừng tối tăm như một lò luyện để rèn nên những chiến binh mạnh mẽ hơn cho đội quân của mình. Những quái vật kinh hoàng cư ngụ trong đó chính là đá mài cho các tinh anh của Valor. Nghe nói rằng sau sự kiện ở Nam Cực, Morgan đã bị đẩy vào khu rừng và ra lệnh không được quay về cho đến khi chuộc lại lỗi lầm của mình. Cô cuối cùng đã xuất hiện trở lại sau 2 năm. Với tư cách một Sentinel, cậu không biết điều này có thật không, và cũng không thể hỏi, vì thông tin này không hề được tiết lộ cho bất kỳ người ngoài nào. Những chuẩn bị của cậu không phải là vô ích. Sunny đi theo con đường đã định sẵn và thành công trong việc đến được ngọn núi mà không làm kinh động bất kỳ sinh vật nightmare nào hay chạm phải bất kỳ thanh kiếm nào của Anvil. Cuối cùng, cậu trèo lên dốc đứng và cẩn thận trồi lên gần những tàn tích, những chiếc đèn lồng đang cháy cao trên tàn tích của bức tường vỡ và những bóng người tuần tra dọc theo chiều dài của nó. Họ là các hiệp sĩ của Valor, những tinh anh giỏi nhất, mỗi người ít nhất là một master. Một bóng người khác đứng trên mép của tòa tháp đổ nát nằm trên mặt đất, phần mái nhô lên mặt hồ. Người này không mang theo chiếc đèn sáng, kiên nhẫn đứng chờ trong bóng tối, đó là Cassie. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng vỡ, bất động như một bức tượng, dáng người mảnh mai của cô trông càng thêm cuốn hút. Vẻ đẹp của cô đã khiến người khác choáng ngợp. Ở đây, trong thế giới ẩn giấu của Bastion thực, cô trông càng quyến rũ khó cưỡng. Và kỳ lạ thay, ánh mắt của Sunny lại lảng tránh cô. Có chút ngạc nhiên, cậu nhận ra rằng sự hiện diện của cô không giống như hầu hết các sen khác, không thu hút sự chú ý mà thay vào đó làm dịu đi nó. Thực sự, giống như sự vắng mặt hơn là sự hiện diện, có lẽ điều này đã tồn tại từ lâu. Chỉ là cậu không nhận ra, buộc bản thân tập trung vào dáng hình thanh mảnh ấy. Sunny lặng lẽ trồi lên khỏi mặt nước và bước tới Cassie. Cậu không phát ra một âm thanh nào, vậy mà cô vẫn quay đầu nhẹ để đối diện với cậu. Cậu đã đến. Sunny loại bỏ Quintessence Pearl và mỉm cười trong bóng tối. Tất nhiên rồi, là một quý cô, phải chờ là không lịch sự, mà cô biết đấy, tôi chẳng là gì nếu không phải là người lịch thiệp. Sunny quan sát khuôn mặt Cassie, cố gắng đoán xem cô đang nghĩ gì sau vài tuần để cô một mình. Cậu không cảm thấy đặc biệt an toàn. Ai biết cô đã rút ra kết luận gì trong thời gian đó? Cô đã lập kế hoạch gì với cô lúc này? Cậu là một người xa lạ, Điều đó có nghĩa là Cassie sẽ không đối xử với cậu như với bạn bè đối mặt với Cassie. Như một người cô có thể coi là kẻ thù tiềm năng, quả thật căng thẳng. Lúc này, Sunny cảm thấy cuối cùng cậu đã hiểu tại sao Modric lại cẩn trọng với cô đến vậy, nhưng cậu cũng là một người đáng để người khác sợ hãi. Cậu mạnh mẽ và nguy hiểm đến mức có thể là một mối đe dọa tồn tại đối với bất kỳ ai dám đứng cản đường cậu. Sunny không phải sợ ai, hay bất cứ điều gì. Thay vào đó, mọi người phải sợ cậu. Dĩ nhiên, nếu họ biết cậu là ai, nhưng không ai biết, điều này càng làm cậu trở nên đáng sợ hơn. Sao cũng được, cậu không muốn làm Cassie sợ. Sunny khá chắc chắn rằng cô sẽ đối xử với cậu một cách chân thành, vì cậu có thứ cô muốn. Tuy nhiên, một mối quan hệ mang tính giao dịch không phải là nền tảng ổn định nhất. Cậu cần xây dựng mối quan hệ tốt hơn với cô, và có thể đạt đến điểm mà cả hai tin tưởng lẫn nhau. Sunny nhìn Cassie, người đang mặc chiếc áo chẽn trắng và áo choàng màu xanh sóng biển, đôi mắt giấu sau dải vải xanh. Sau đó, cậu nhìn xuống bộ đồ đen trên người cậu. Cả hai trông không hề giống một cặp tự nhiên. Hiện tại, họ chỉ là đồng lõa, chưa phải đồng minh. Vậy làm thế nào để xây dựng lòng tin đây? Có lẽ là từng bước một. Cậu ngước nhìn mặt trăng tan vỡ, rồi lại nhìn xuống mặt nước u ám của hồ. Cuối cùng, cậu nói, cảnh ở đây thực sự đẹp, tuy nhiên, hồ nước này khá đáng sợ, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta rời đi trước khi có thứ gì khủng khiếp trồi lên từ mặt nước và phá hỏng không khí sao? Cassie im lặng trong giây lát, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, không phải cậu cũng vừa từ dưới nước lên sao? Saint Sunless, cậu cũng thật khủng khiếp. Cậu ho khẽ, à đúng vậy, và đúng là tôi, cũng khủng khiếp thật, cô hơi nghiêng đầu. Tôi ngạc nhiên là cậu có thể đến được đây. Làm thế nào cậu băng qua hồ mà không bị xé xác, hoặc làm ai phát hiện ra? Đó rõ ràng là một câu hỏi thăm dò, nhưng Sunny không để tâm. Cậu nhún vai, trả lời với giọng thoải mái, bằng cách kiên nhẫn và rất giỏi ẩn nấp. Cô thở dài nhẹ, quay lưng lại và bắt đầu bước chậm về phía tàn tích của lâu đài. Đi thôi. Sunny do dự một lúc rồi mới đi theo. Khi cậu đi, ánh mắt cậu hướng lên trên, nhìn những bóng người đang tuần tra dọc theo tường thành đổ nát. Đây là vấn đề mà cậu vẫn chưa giải quyết được. Tìm ra lối vào nơi ẩn giấu không quá khó, tránh được các vọng ảnh tuần tra hồ và tìm ra lối đi qua nghĩa trang của những thanh kiếm ở đáy hồ cũng không phải là vấn đề. Ngay cả việc vượt qua độ sâu tối tăm của hồ thực, nơi những cơn kinh hoàng vĩ đại cư ngụ, cũng nằm trong khả năng của cậu. Nhưng việc xâm nhập vào lâu đài đổ nát thực sự là vấn đề lớn, có rất nhiều hiệp sĩ Valo mạnh mẽ bên trong, và King of Swords cũng ở đó. Tệ hơn, các thành viên trong tộc của họ rất giỏi về ma thuật ký tự Runen. Pháo đài của họ được bảo vệ bởi hàng loạt bùa chú mà Sunny không thể nào giải được. Chưa nói đến việc vượt qua chúng một cách im lặng, cậu biết một chút về ma thuật của Hope, nhưng không đủ để cạnh tranh với những chuyên gia thực thụ, phải á? Đó là lý do cậu cần Cassie. Nếu không có sự giúp đỡ từ bên trong lâu đài, cậu sẽ mất nhiều năm để thâm nhập vào tàn tích của nó. Cậu cũng không lo bị cô phản bội. Ngay lúc này, như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Cassie hỏi với giọng đầy tò mò. Tôi có thể hỏi cậu một câu không? Sam Sunless, cậu liếc nhìn bóng lưng của cô. Tất nhiên, và làm ơn, cứ gọi tôi là Sunny. Ở Bastion, tôi được biết đến là chủ của Brilliant Emporium, và là Sunny, tôi chỉ là một người bán hàng khiêm tốn, và chắc chắn không phải một sen. Cô im lặng trong chốc lát. Tại sao cậu lại chắc chắn rằng tôi sẽ không giao cậu cho gia tộc mình? Dù gì, ở Bastion, tôi được biết đến là một người trung thành và tận tụy với King, một sen đạo đức, chắc chắn không phải người sẽ giúp một kẻ ngoại lai thâm nhập vào trái tim của pháo đài này. Sunny trả lời bình tĩnh, giọng cậu thoáng chút hài hước, vì tôi biết rằng thực ra cô phải là người không trung thành, bất phục tùng và xảo quyệt. Cassie đột ngột ho khẽ. Á, cậu cười khẽ, nói thêm với giọng nhẹ nhàng, đúng là loại người như tôi, thú thật, tôi cũng là một kẻ phản bội khốn nạn. Cô hắng giọng, tôi hiểu rồi. Cassie im lặng trong một lúc, rồi nhảy xuống khỏi tháp đổ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất bên dưới. Sunny đi theo, cô nén ý muốn tự tát vào mặt mình, Mình vừa nói linh tinh gì thế này? Hiện tại, Cassie chỉ biết rằng cậu là một sen có mối liên hệ nào đó với cô, và Nephis đã trải qua Third Nightmare cùng họ. Điều đó có thể khiến cô nghĩ rằng cậu đã từng là bạn, hoặc ít nhất là đồng minh, nếu không phải vì Mordred cũng đã ở trong Tomb of Aero. Điều đó có nghĩa là không phải ai vào Nightmare, đó cũng là đồng minh. Cassie biết rằng Sunny đã đóng một vai trò lớn trong cuộc đời cô, nhưng cô không biết đó là vai trò gì. Cô phải tính đến khả năng rằng cậu có thể là kẻ thù, ít nhất cô sẽ không chắc rằng cậu là bạn. Vậy, tại sao cậu lại tự thừa nhận mình là kẻ phản bội đáng ghét? Sunny nhắm mắt trong một khoảnh khắc rồi nói, cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình không nhúng vẻ ngượng ngùng. Ý tôi là, mỗi người đều có lợi ích riêng. Cậu không có lý do gì để giao tôi cho Clan Phả Lò, và tôi khá chắc rằng cậu sẽ không hy sinh bản thân vì lợi ích của họ. Nếu không, hẳn ngày hôm sau, tôi đã được viếng thăm bởi một đoàn hiệp sĩ và vài paladin. Ngay sau chuyến ghé thăm của cậu, Cassie hít một hơi chậm rãi. Tôi hiểu, điều đó có lý. Cô dừng lại một lúc, rồi đột ngột hỏi, vậy sự quan tâm của cậu là gì? Sunny mỉm cười, ngước nhìn bầu trời tan vỡ, đó là câu hỏi, đúng không? Sunny suy nghĩ vài giây trước khi trả lời, giọng bình thản, tôi nghĩ mục đích của tôi cũng giống như của cô. Cassie có chút ngạc nhiên, giống như của tôi sao? Cậu gật đầu, thoáng nhìn cô, với nét lo, lắng ẩn giấu. Họ đang trèo lên một con dốc đầy đá vụn, bề mặt dưới chân thì gồ ghề và không đều. Cassie dường như vẫn ổn, nhưng động tác của cô có vẻ hơi cứng nhắc. Dù cô có học cách sống với Flo, khuyết điểm của mình tốt đến đâu, cô vẫn là người mổ. Khả năng chia sẻ tầm nhìn với người khác, hoặc cảm nhận vài giây tương lai, cũng không thể thay thế hoàn toàn cho thị giác. Tuy vậy, Sunny không nghĩ ra cách nào để giúp cô trên con dốc đầy nguy hiểm này. Cậu có thể đưa tay giúp đỡ, nhưng nghi ngờ rằng cô sẽ không nhận. Họ chưa thân thiết đến mức đó, ít nhất là hiện tại. Cuối cùng, cậu không làm gì cả. Đúng vậy, cô nói rằng cô luôn muốn phá hủy số phận, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng, phải không? Cô sẽ không muốn chống lại số phận nếu nó mang đến cho cô một kết quả tốt đẹp, kết quả mà cô thấy chắc hẳn phải rất khủng khiếp. Vì vậy, điều cô thực sự muốn là đạt được một kết quả mong muốn, không phải phá hủy số phận. Phá hủy chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích, trong khi kết quả mong muốn mới là mục tiêu, đó là điều cô theo đuổi. Sunny nhún vai, mục tiêu của tôi cũng vậy, tôi chỉ muốn đạt được kết quả tôi mong muốn. Cassie ngập ngừng một lúc, vậy kết quả mà cậu mong muốn là gì? Cậu cười khẩy, làm sao tôi có thể biết được, còn quá sớm để nói về kết quả, tôi thậm chí không biết điều gì sẽ xảy ra. Huống hồ, nói đến cách tôi muốn nó kết thúc, tôi chỉ có vài ý tưởng. Dù sao, câu hỏi đó nên dành cho cô thì hơn, Sen Cassia, cô nắm rõ tương lai hơn tôi nhiều. Vậy, kết quả mà cô mong muốn là gì? Giờ thì họ đã đi đúng hướng. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng niềm tin lẫn nhau, nhưng điều đó phải được xây dựng trên nền tảng của lợi ích chung. Để giúp nhau đạt được lợi ích, họ cần biết điều mà mỗi người muốn, điều mà Cassie mong muốn là gì. Ngay cả sau nhiều năm quen biết cô, Sunny vẫn không rõ, cô luôn giữ kín bí mật của mình. Đó là lý do cậu không ngờ đến câu trả lời chân thật từ cô. Tôi muốn cứu thế giới. Sunny gần như vấp ngã, kinh ngạc. Cái gì? Đôi mắt cậu có thể đã mở to thêm một chút. Cassie cười khẽ. Sao cậu lại ngạc nhiên đến vậy? Điều đó rất hợp lý mà. Dù sao, tôi cũng là một phần của thế giới. Và những người tôi quan tâm cũng vậy. Nếu thế giới bị hủy diệt, tất cả những gì tôi, chân quý cũng sẽ bị hủy diệt cùng nó. Được rồi, có lẽ tôi hơi phóng đại một chút. Tôi muốn cứu thế giới, nhưng hoàn toàn vì lý do ích kỷ. Có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu nói rằng tôi muốn cứu lấy bản thân mình. Chỉ là một điều không thể tách rời với điều kia. Sunny nhìn cô im lặng một lúc lâu. Vậy tôi nên hiểu rằng thế giới này đã bị định đoạt sao? À, thật là đáng lo ngại. Tôi không ngờ sẽ nghe thấy điều này từ một tiên tri mạnh mẽ như cô. Cậu nhìn lên mặt trăng vỡ nát, khung cảnh này cũng chẳng bớt phần đe dọa chút nào. Cassie nhún vai, tôi đoán rằng cậu biết rất rõ vận mệnh nào đang chờ đợi thế giới của chúng ta. Điều hiển nhiên là thế giới đã bị định đoạt. Điều mà đa số mọi người không nhận ra là chúng ta còn lại rất ít thời gian. Tuy nhiên, những người chú ý kỹ đến Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, thì biết, Sunny cao mày. Cô đang nói về việc thế giới của họ sẽ bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng. Có thể coi đó là điều Sunny đã biết. Sẽ đến việc cô nghi ngờ, cậu đã từng ở trên hòn đảo của Aletheia với họ. Hơn nữa, đây không phải là một bí mật. Các đại tộc đều đã biết điều đó, và đó là lý do họ tập trung vào việc chinh phục thế giới, mới thay vì cố gắng cứu lấy thế giới cũ, hoặc cô đang nói về Forgotten God, thần bị lãng quên, và sự thức tỉnh không thể tránh khỏi của ngài. Khoảnh khắc thực thể cổ xưa đó, vùng vẫy khỏi giấc ngủ của mình, toàn bộ hiện thực có thể bị hủy hoại, và Everlasting Void, hư không vĩnh cửu, có thể thoát ra khỏi ngục tù của nó, hoặc hai sự kiện này cũng không thể tách rời nhau. Cậu nhăn nhó, vậy mục tiêu ngắn hạn của cô là gì? Cassie mỉm cười nhạt. Tôi không nghĩ rằng chúng ta đủ thân thiết để chia sẻ những chi tiết đó, Sunny. Có lẽ tôi sẽ nói với cậu vào ngày khác, sau khi tìm hiểu thêm về cậu qua những ký ức của cậu. Sunny thở dài. Được thôi, còn mục tiêu ngắn hạn của tôi không có ý nghi ngờ khả năng của cô, Senkasia. Nhưng cô sẽ đưa tôi vào trong pháo đài bằng cách nào đây? Vệ binh, kết giới Runa và những biện pháp phòng ngừa khác mà King vua chắc chắn đã thiết lập. Cô dường như không lo lắng chút nào về những điều này. Cassie đang trèo lên mấy bậc thang trước mặt cậu, chỉ cách vài mét, từ phân tường còn nguyên vẹn hơn. Khi họ đến đó, sẽ có các chiến binh Ascended, thăng hoa, tuần tra, và nếu bất kỳ ai trong số họ thấy Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã, hộ tống một kẻ xâm nhập vào thành trì của gia tộc họ, mọi thứ sẽ trở nên xấu đi. Chẳng lẽ cô định cứ thế, đi vào trung tâm của Domain, lãnh địa của Anvil? Cassie dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục trèo. Đừng lo, tôi sẽ giữ lời. Đồng thời, cô nâng hai tay lên và cẩn thận tháo giải băng bịt mắt ra, buộc nó quanh cổ tay. Vài phút sau, họ đã đứng trên đỉnh tường thành. Có những chiếc đèn lồng phù phép được lắp trên các cột gỗ, soi sáng các lối đi, và ở đó, chỉ cách họ vài mét, ba Master mặc giáp nặng đang đứng, nhìn Cassie và Sunny với ánh mắt cảnh giác. Cậu có thể thấy ngọn lửa nguy hiểm bùng lên trong mắt họ. Một trong số họ đặt tay lên chuôi kiếm và hỏi, giọng pha trộn giữa sự bối rối và cảnh giác. Senkasia, ai, chết tiệt, Sunny không nhúc nhích. Và ngay sau đó, ba Knights of Valor, hiệp sĩ của Valor, trải qua một sự thay đổi kỳ lạ. Đôi mắt của họ đột nhiên trở nên vô hồn, lơ đãng khỏi hình bóng mảnh mai của Cassie. Những nét căng thẳng trên gương mặt họ biến mất. Họ đứng bất động vài giây, rồi tiếp tục tuần tra, mà không bao giờ ngoái nhìn lại. Một người đi ngang qua Cassie, nhẹ chạm vào áo choàng màu xanh biển của cô. Cassie bình tĩnh đi theo hướng ngược lại, bỏ lại đội tuần tra phía sau. Một lúc sau, cô nói qua vài, đừng lo, họ sẽ không nhớ rằng đã nhìn thấy chúng ta. Sunny vội vàng theo sau, ấn tượng không thôi, và cũng không kém phần dùng mình. Đúng là một sức mạnh đáng sợ. Sunny đã suy nghĩ về những cách mà Cassie có thể sử dụng để đưa cậu vào trong lâu đài, từ việc sử dụng lối bí mật qua những tàn tích đến việc dùng kiến thức uyên thâm về runic sorcery, ma thuật rune, để can thiệp vào phòng thủ. Có rất nhiều phương pháp tiềm năng mà một người tài giỏi như cô có thể chọn. Những gì cậu không ngờ là Cassie thực sự chỉ đơn giản bước vào bên trong, mà không cần để ý đến các lực lượng tinh nhuệ của Valor. Cassie cứ bước đi nhẹ nhàng, duyên dáng và ung dung, bước chân điềm tĩnh của cô, không hề vội vã. Cô không cố tranh ánh sáng của những chiếc đèn lồng phù phép hay lẩn trốn khỏi các hiệp sĩ tuần tra, cư xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, và dẫu cho có sự hiện diện của Sunny, không ai chú ý đến cô hoặc cản đường cô. Những Ascended, người thăng hoa, mạnh mẽ bảo vệ lâu đài Jun, lên nhẹ khi ánh mắt Cassie rơi vào họ, biểu hiện của họ dường như tạm thời mờ nhạt. Sau đó, họ bước sang một bên và tiếp tục con đường của mình trong im lặng. Như thể cả Cassie và Sunny đã trở thành những hình bóng vô hình, không, không phải vô hình, mà là không thể tập trung vào hay nhớ đến. Ký ức về việc nhìn thấy cặp đôi kỳ lạ này hoàn toàn bị xóa khỏi tâm trí các chiến binh tinh nhuệ của Valor, thay thế bằng một ký ức giả dào, chẳng có gì đáng chú ý đã xảy ra. Điều này thật sự ấn tượng và vô cùng đáng sợ. Jenny bước theo sau Cassie, nhưng cậu không thể thấy đôi mắt của cô. Cậu cũng không chắc rằng cậu có muốn thấy hay không. Nhìn vào bóng lưng thanh mảnh của cô, cậu không thể không nhớ lại cảm giác tuyệt vọng nghẹt thở và nỗi sợ lạnh lẽo ở lo 49. Sức mạnh tà ác của Transcendent Terror, kẻ kinh hoàng siêu việt, đã nuốt chửng chạm rất giống với khả năng của Cassie hiện tại. Đương nhiên có sự khác biệt, nhưng sự tương đồng cũng rất rõ ràng. A, mình ghét các đòn tấn công tinh thần, từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, đến vùng hoang vu của Antarctica, Nam Cực. Đây là loại sức mạnh mà cậu lo sợ nhất. Đã từng có những sinh vật khiến cậu bị thương và chảy máu, bám víu vào sự sống mong manh. Nhưng chính những thực thể nhàm hiểm tác động vào tâm trí mới là những gì để lại những vết sẹo sâu nhất. May mắn thay, khả năng kháng lại các đòn tấn công tinh thần của Cindy giờ đây đã cao không tưởng. Dẫu vậy, cậu vẫn tự hỏi Cassie có thể làm được gì nếu cô hoàn toàn phát huy sức mạnh của mình. Một hình ảnh khác hiện lên trong tâm trí cậu, cảnh chiến đấu trong ngôi đền chìm của Fallen Grace, ân sủng sa ngã, nơi họ đã chiến đấu với DeFi Sable, tiên tri ô uế và những người bảo hộ bị mê hoặc của cô ta. Lúc đó, cậu đã thấy Echo of Torment, vọng ảnh của kẻ giày vò, chiến đấu với Drowned, kẻ chết đuối. Tất nhiên, Sunny lúc đó chưa biết danh tính thật sự của cô. Đã có một khoảnh khắc khi Echo, vọng ảnh, nâng một trong những quỷ dữ lên trên mặt nước nông và nhìn vào mắt nó, thân thể của ác quỷ co giật, phát ra một âm thanh không thể diễn tả và cơ thể, vô hồn của nó bị ném qua một bên như một con búp bê rách. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, liệu Echo có xóa sạch mọi ký ức của ác quỷ, biến chiến binh Drown thành một vỏ bọc không còn trí nhớ của một sinh vật sống? Nói về điều đó, giờ Echo đó đang ở đâu? Đó chưa phải là khía cạnh đáng sợ nhất của sức mạnh của Cassie. Bị xóa ký ức là đáng sợ, đúng vậy, nhưng bị thay đổi ký ức mà không hề hay biết thì còn đáng sợ hơn nhiều. Cô có thể mê hoặc mọi người thành những con rối của mình sao? Biến những người lính chung thành những kẻ phản bội nhiệt thành, tạo ra những nhân chứng cho những tội ác không tồn tại mà họ tin là thật, khiến bất kỳ aspect, khía cạnh nào liên quan đến tâm trí cũng không thể bác bỏ việc mất đi danh tính của mình. Có gì đó còn đáng sợ hơn cả việc mất đi mạng sống. Aspect, khía cạnh của cô quả là quá nham hiểm. Nhìn lại, có lẽ các Knights of Valor đã may mắn khi chỉ bị thao túng ký ức một chút. Mình biết rằng sức mạnh của cô ấy có giới hạn và điều kiện, nhưng vẫn, cô ấy hẳn đã che giấu nó rất kỹ, đến mức không bị xếp vào nhóm cao nhất trong số các saint, thánh nhân. Sunny nhìn quanh, quan sát tàn tích của True Bastion, pháo đài thật, khó mà xác định được do mức độ hư hại và đổ nát của lâu đài, nhưng có vẻ như nó khác biệt đôi chút so với phiên bản ảo ảnh. Hiện tại, họ vẫn đang ở trên tàn tích của tường thành ngoài. Bên dưới đó là một cảnh tượng cổ xưa của sự tàn phá, với một số khu vực tương đối nguyên vẹn của tàn tích nổi bật. Lúc đó, Cassie lên tiếng với giọng điềm tĩnh, lâu đài thật ẩn mình trong hình phản chiếu của phiên bản ảo ảnh. Nếu biết cách nhìn, người ta có thể thoáng thấy sự thật khi nhìn vào mặt hồ. Pháo đài giả là một nơi tương đối an toàn, vì các Knights of Valor đã tiêu diệt hầu hết các abominations, quái vật, xung quanh. Tuy vậy, pháo đài thật, đầy rẫy nguy hiểm, cô dừng lại trong giây lát. Dù cậu làm gì, đừng uống nước từ hồ, đừng nhìn vào các phản chiếu, và nếu một phản chiếu có chuyển động kỳ lạ, hãy rời đi ngay lập tức. Trên hết, đừng trả lời nếu một phản chiếu nói chuyện với cậu. Nó sẽ coi đó là lời mời. Sunny nhíu mày. Mày, lay là mình luôn đề phòng gương, nhờ có Modric. Điều này có liên quan đến người đó không? Cassie, hiểu ngay cậu đang nói về ai, mà không cần nghe tên. Cô lắc đầu nhẹ. Không, đó chỉ là bản chất của nơi này. Những sinh vật trong hồ rất nguy hiểm, và những sinh vật trong rừng cũng vậy. Tuy nhiên, những thứ đến từ các phản chiếu còn nguy hiểm hơn cả, vì chúng quá kỳ lạ, và chúng ta biết quá ít về chúng. Chúng tôi gọi chúng là Others. Những kẻ khác, cô bước thêm vài bước và tiếp tục nói bằng giọng bình tĩnh. Chúng ta phải đề phòng Others, nhưng cũng phải cẩn trọng với King. Vua, tôi có thể che giấu cậu khỏi ánh mắt của những người hầu của ông ta, vì những thanh kiếm của họ đang được bao lại và ngủ yên. Nhưng nếu cậu thấy một thanh kiếm được rút ra, hãy trốn ngay lập tức. Cậu chắc hẳn có khả năng ẩn mình. Nếu không, cậu đã không thể vượt qua hồ được. Sunny gật đầu, khiến Cassie nói thêm, cậu đã làm tốt khi đến đây mà không mang vũ khí. Đừng triệu hồi thanh kiếm của riêng mình khi ở đây, ngay cả khi nó không phải do Valorzen. À, và cầm lấy cái này. Cô đưa cho cậu một viên đá cuội mị mà không quay lại. Sunny cầm lấy và nhận ra một cấu trúc rune phức tạp và thanh lịch được khắc trên bề mặt của nó. Viên đá cuội có cảm giác hơi ấm khi chạm vào. Cassie giải thích, đây là một token, mật mã, cho phép cậu vượt qua hầu hết các phép phòng ngự. Nó là một bản giả, do chính tôi làm ra, vì vậy đừng để mất nó. Cô hít một hơi sâu và sau đó thêm vào, cuối cùng có chút căng thẳng trong giọng nói. Nếu cậu làm mất nó, hai chúng ta sẽ bị mời đến một cuộc gặp mặt với King, vua, một cuộc gặp mà chúng ta sẽ nhớ suốt phần đời còn lại, ngắn ngủi và đau đớn của mình. Đó chính là những gì sẽ diễn ra. Sunny nở một nụ cười u ám. Nhớ lại cảnh Anvil đối mặt với Great Titan ở Antarctica, cậu biết rằng cả hai sẽ gặp nhau vào một lúc nào đó, nhưng hiện tại còn quá sớm để gặp King of Swords, vua kiếm. Có thật là ông ta ở đây không? Trước khi Cassie kịp trả lời, một âm thanh lớn vang lên khắp các tàn tích, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm. Âm thanh đó trầm và du dương, vọng lại qua mặt hồ tối đen như tiếng sấm, tiếng búa giáng xuống của tiếng kim loại vẫn còn vang vọng khắp tàn tích hoang vu khi Sunny khẽ dịch chuyển và nhìn về hướng mà âm thanh vừa phát ra. Có một tòa tháp cao vươn lên trên bầu trời tan vỡ cách đó không xa, những bức tường của nó phủ đầy những vết nứt sâu, nhưng tòa tháp đổ nát vẫn đứng thẳng và kiêu hãnh, cao hơn bất kỳ công trình nào khác trong tàn tích rộng lớn, nổi bật trên ánh sáng nhạt nhòa của mặt trăng vỡ vụn. Bóng đen của nó giống như một thanh kiếm mòn nát, bị cắm xuống đất bởi bàn tay của một gã khổng lồ thần thánh. Tòa tháp chìm trong bóng tối, nhưng tại đỉnh của nó, một ánh sáng đỏ rực phát ra từ những khung cửa sổ hình vòm, cứ như thể có một biển lửa đỏ rực đang bùng cháy bên trong. Đó là nơi mà âm thanh vang lên. Một lát sau, một tiếng đập khác lại vang vọng, rồi một tiếng nữa, tiếng vang tràn qua mặt hồ đầy biến động, mạnh mẽ và đều đặn, lấp đầy đêm tối với âm thanh kim loại chạm nhau. Đột nhiên, Sunny cảm thấy như đang ở trên một chiến trường, và tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu đứng lặng một lúc, nhìn tòa tháp đen tối vẻ mặt trầm ngâm. Đó là gì? Cassie cũng quay lại, nhìn về phía tòa tháp. Cô im lặng trong vài giây, rồi nói đều đều. Đó là King, vua, ông ta đang rèn, Sunny không thể không cáo mày. Cậu vừa hỏi về tung tích của Anvil, và ngay sau đó, King of Swords đã công bố sự hiện diện của mình. Sunny thật sự không sợ ông ta. Nhưng không phải vì Sovereign, chúa tể, thép không đáng sợ. Đơn giản là vì Sunny đã trở nên quen thuộc với nỗi sợ, sau một thập kỷ liên tục đối mặt với mọi loại kinh hoàng khủng tưởng. Dẫu vậy, sẽ là nói dối nếu bảo rằng cậu không lo lắng, tên chết tiệt đáng sợ. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi khẽ hỏi, ông ta đang rèn gì? Cassie mỉm cười, còn gì nữa? Ông ta đang rèn kiếm. King chắc hẳn đã tạo ra hàng triệu thanh rồi, nhưng ông ta không bao giờ ngừng lâu. Những thanh kiếm mà các Knights of Valor, hiệp sĩ của Valor, sử dụng chỉ là những thanh mà ông ta bỏ qua, thậm chí những thanh mà Paladin sử dụng cũng vậy. Vậy là cơn bão kiếm mà Anvil đã điều khiển ở Antarctica, Nam Cực, cũng đều do ông ta rèn ra, chắc là vậy. Sunny không thể tưởng tượng được làm sao một con người có thể tạo ra nhiều vũ khí đến thế. Cậu thở dài. Vậy mà tôi cứ tưởng mình là một thợ rèn vũ khí thành thục. Cassie nghiêng đầu nhẹ. À, đúng rồi. Cậu tạo ra các memories, ký ức. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi cô. Xin lỗi nhé, với bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi suýt quên mất. Sunny nhìn viên đá cuội mà cô đã đưa cho mình. Mạng lưới Runin được khắc một cách thanh nhã và tinh xảo. Cậu không thể hoàn toàn giải mã nó, vì các ký tự run không tạo ra một loại bùa chú chức năng. Thay vào đó, chúng làm cho viên đá cuội trở thành một phần của một cấu trúc lớn hơn và nếu không hiểu hết cấu trúc tổng thể, cậu sẽ không thể hiểu hết các ký tự run khắc trên viên đá nhỏ này. Điều này khá thú vị. Viên đá cuội hẳn, phải cho kết giới phòng thủ biết rằng, Sunny được phép vào trong lâu đài. Nó ấm khi chạm vào, nhưng năng lượng nào đã nuôi dưỡng viên đá này, cậu không cảm thấy nó tiêu hao tinh chất của mình. Và cũng không có Nexus, kết cấu, bên trong để lưu trữ tinh chất nào. Vậy ra, cô cũng là một pháp sư tài ba. Cassie khẽ gật đầu, kỹ năng của tôi đoán là đủ. Tôi đã học một chút từ một người tên là Noctis, trong Second Nightmare, ác mộng thứ hai của mình. Sau đó, tôi học từ các thợ rèn của Valo và tự học thêm. Còn cậu thì sao? Sunny ngừng lại một lát, rồi trả lời đơn giản. Tôi tự học, người thầy duy nhất của cậu là Nightmare Spell, ác mộng ma pháp và nhu cầu sống còn. Không may, trong số đó có thể nhận công cho thành quả của cậu. Cô rẽ sang một phần tường, đổ nát hơn, và nói, tôi có chút tò mò, thật ra, tạo ra một memory không phải chỉ là vấn đề kỹ năng, dù tôi có giỏi ma thuật run đến đâu. Đó cũng không phải là thứ tôi có thể làm. Điều này cũng áp dụng cho các enchanters, phù thủy của Valor, họ chỉ có thể rèn memories vì loại aspect mà các thành viên trong gia tộc chính và các chi nhánh của nó thường thức tỉnh, chứ không phải nhờ vào ma thuật. Vậy, Sunny, chẳng lẽ cậu là con ngoài giá thú của King Anvil? Sunny im lặng nhìn cô một lúc, chắc chắn rằng cô đang nghiêm túc. Cô thật sự nghiêm túc. Tôi đoán là nhìn từ ngoài vào có thể trông giống như vậy. Một người bí ẩn có khả năng tạo ra memories, sống trong Bastion. Và lại, là một xe nữa. Sunny suýt không nhịn nổi cười. Nếu cậu không che miệng bằng cả hai tay, lính canh khắp bức tường đã có thể phát hiện ra họ. Tôi, con trai của Anvil, trời ạ, không đâu, mặc dù tôi phải thừa nhận, sẽ rất buồn cười nếu lại có thêm một đứa con rơi khác của ông ta lang thang trong Dream Realm. Cậu lắc đầu, không, và trước khi cô hỏi, tôi cũng không phải con của Medi hay bất kỳ ai khác trong gia tộc họ, tôi có giống một legacy không? Cassie im lặng một lúc, đối với tôi, cậu không giống bất cứ gì, tôi bị mù. Sunny ho một cách lúng túng, khiến cô mỉm cười, và lần cuối chúng ta gặp nhau, chỉ có hai người. Vì vậy, tôi chỉ có thể mượn thị lực của cậu, nghĩa là nhìn thấy bản thân mình suốt cả cuộc trò chuyện. À, tôi không nói dối đâu. Tôi có nhìn trộm qua mắt của những hiệp sĩ mà chúng ta gặp hôm nay. Tôi tò mò muốn biết người chủ nổi tiếng của Frowian Emporium, Cafe, trông như thế nào. Cô nhún vai, thực ra, cậu cũng khá giống một legacy đấy. Nhưng có lẽ, đó chỉ là nhờ sự tự tin của một Sen thôi. Sunny cười mỉa, không để cô dễ dàng thoát khỏi tình huống. Tôi chắc chắn rằng cô đã quan sát tôi rất kỹ, và cũng trong một thời gian khá lâu, trước khi ghé thăm Brilliant Emporium, và khi tôi nói quan sát, ý tôi là theo dõi. Dù sao cũng cảm ơn cô, vì lời khen. Đến lượt Cassie hò khẽ. Mình nói trúng phóc rồi, cậu tận hưởng khoảnh khắc bối rối nhẹ của cô vài giây, rồi nói với giọng trung lập. Tôi không biết nhiều về cách mà các Enchanters, phù thủy của Valor tạo ra memories, nhưng có lẽ là nhờ vào dòng dõi của Warcraft, thần chiến tranh. Dù sao, bà ấy cũng là nữ thần của tiến bộ, công nghệ và nghề thủ công. Thêm vào đó, các thành viên gia đình thường thức tỉnh những aspect có bản chất tương tự. Có lẽ do cùng một nền giáo dục và số phận, tôi cam đoan với cô, quá trình trưởng thành của tôi khác xa so với một thành viên của Clan Valor. Sunny ngập ngừng trước khi nói thêm, cách tôi tạo ra memories khác với họ. Cassie nghiêng đầu chút và hỏi đầy tò mò. Tôi nghe nói rằng những memories mà cậu tạo ra không mạnh lắm, nhưng có lợi thế là hoàn hảo cho người sử dụng. Hẳn là cậu đang che giấu thực lực thực sự của mình để tránh sự chú ý, đúng không? Vậy, cậu giỏi đến mức nào? Sunny liếc nhìn chiếc cổ mảnh khảnh của Cassie, để ý đến sợi dây mảnh treo trên đó. Cô có nhớ không nếu cậu nói rằng, bùa mà cô đang đeo đã trở thành Supreme nhờ cậu? Có lẽ là không. Cậu mỉm cười, tôi nghi ngờ rằng không có ai trên thế giới này có thể tạo ra một memory tốt hơn tôi. Đây không phải là một lời khoác lác rỗng tuếch. Những Forge Masters, thợ rèn của Valor có thể tạo ra các memories mạnh mẽ, nhưng nghề của họ là kết quả của các ability aspect độc đáo và ma thuật Rune vốn xa lạ với khái niệm Memories. Trong khi đó, Shani lại là một Weaver đích thực, là bậc thầy duy nhất tồn tại của ma thuật Weaver. Vì vậy, năng lực của cậu rộng lớn và linh hoạt vô hạn. Thực ra, chỉ có một thực thể giỏi hơn cậu trong việc tạo ra Memories, đó là Nightmare Spell. Nhưng cậu không định cạnh tranh với điều đó. Cậu liếc nhìn Cassie và hỏi, tại sao? Có phải cô định đặt hàng một memory không? Để tôi nói cho cô biết, San Cassia, tôi sẽ dành cho cô một ưu đãi đặc biệt. Dịch vụ của chúng tôi là hàng đầu và có thể xử lý mọi loại yêu cầu. Combat memory, ký ức chiến đấu, utility memory, ký ức hỗ trợ, thậm chí các memory trang trí cũng không thành vấn đề. Và điều này hiếm khi xảy ra, nhưng chỉ dành cho cô thôi. Tôi sẽ tiết lộ một bí mật lớn. Chúng tôi thậm chí có thể là một cái tên và mô tả tùy chỉnh cho memory của cô. Đây là món quà tuyệt vời và độc nhất vô nhị cho người thân yêu của cô. Nãy, Cassie đưa tay chạm vào tóc, giọng có chút hoài nghi. Thật sao? Vậy, có lẽ tôi sẽ đặt một memory tùy chỉnh từ cậu đấy. Cassie dẫn Sunny đi sâu vào trong tàn tích. Cô tỏ ra cẩn trọng hơn sau khi bước xuống khỏi bức tường ngoài, khiến cậu phần nào an tâm. Dù cô gái trẻ vẫn giữ được sự bình tĩnh và điềm đạm, cậu nhận ra rằng cô chọn các lối đi vòng vo, giữ khoảng cách với những khu vực đông người của pháo đài cổ. Thỉnh thoảng, các ký tự rune ma quái lại bừng sáng trên những viên đá phong hóa khi họ đi qua. Viên đá cuội trong tay Sunny trở nên ấm hơn chút vào những khoảnh khắc đó. Một lát sau, Cassie lên tiếng, chúng ta đang ở lại những khu vực hoang vu của True Bastion, pháo đài thật, để tránh gặp phải kẻ mạnh. Tôi có thể xử lý các Knights mà không gặp nhiều vấn đề, nhưng nếu chúng ta gặp phải một giải, đặc biệt là một người thuộc dòng máu chính, có thể sẽ xảy ra một chút phức tạp. Sunny gật đầu, cảm thấy kỳ lạ khi cảm giác an tâm, thật nhẹ nhõm khi biết rằng sức mạnh của Cassie không phải là vô hạn. Dù cô đang đứng về phía mình, vị tiên tri mù dừng lại trong giây lát, rồi hỏi, cậu chỉ nói với tôi rằng cậu cần vào trong lâu đài. Vậy, cụ thể là cậu muốn tôi dẫn cậu đến đâu? Cậu nhún vai, càng gần Main Keep, pháo đài chính, càng tốt. Tôi sẽ biết nơi tôi, cần đến khi tôi tới đó. Thật ra, Sunny không biết vị trí chính xác của thứ mình đang tìm. Cậu chỉ biết rằng có một thứ gì đó ẩn giấu ở đây, trong Bastion, và rằng các thành viên của Clan Valor, gia tộc Valor, chắc chắn chưa tìm thấy nó. Chà, có thể họ đã tìm thấy, nhưng cậu cược rằng họ chưa tìm ra, điều đó là vì dòng thời gian không hợp lý. Pháo đài mà người sáng lập Valor chinh phục là ảo ảnh Bastion, không phải pháo đài thật. Nếu không, nó đã không thể bị chinh phục. Không một thành viên nào của thế hệ đầu tiên đủ mạnh để sống sót trong một Death Zone, vùng chết. Chứ đừng nói đến việc chiếm được nó, chỉ khi Broken Sword, Anvil, Kỳ Song và Asterion đã trở thành Transcendent, siêu việt, thì nơi ẩn giấu này mới bị con người khuấy động. Ngay cả khi đó, Sunny nghi ngờ rằng Valor đã thực sự chiếm được Bastion thật trước khi các Sovereigns, Chúa Tể, xuất hiện. Điều đó có nghĩa là họ không có nhiều thời gian để khám phá tàn tích rộng lớn, đặc biệt khi xem xét mức độ nguy hiểm của nó và số lượng người có thể tiếp cận hạn chế. Các chiến binh mạnh nhất của Valor cũng đã dành hơn một thập kỷ để chinh phục các vùng đất xa xôi của Dream Realm nhằm mở rộng lãnh địa của King. Có lẽ Anvil và các hiệp sĩ của ông đã phát hiện ra một vài bí mật dễ tiếp cận hơn của pháo đài đã sụp đổ, nhưng Sunny nghi ngờ rằng họ đã tìm thấy tất cả. Ít nhất, cậu hy vọng là chưa. Hy vọng của cậu dựa trên sự thật rằng chỉ có một người trên thế giới này sở hữu dòng dõi của quỷ dữ, và người đó là cậu. Vì vậy, Sunny cẩn thận mở rộng giác quan của mình, giao tiếp với những cái bóng cổ xưa trong tàn tích. Cậu có thể cảm nhận được những hốc tối ẩn mình dưới đống đổ nát. Một số trong đó chỉ đơn giản là do các khối đá đổ chồng lên nhau, một số là các sảnh và gian phòng đã bị chôn vùi và bị lãng quên trong sự tàn phá. Tuy nhiên, không có gì trong số đó là thứ cậu đang tìm kiếm. Cassie dẫn cậu vào sâu trong tàn tích hơn, chọn những con đường hoang vu nhất. Cả hai đều không cần nguồn sáng để bước đi, nên chuyến hành trình của họ hoàn toàn lặng lẽ và vô hình, chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng nhạt của mặt trăng tàn vỡ. Họ bước qua những bức tường đổ nát và các lối đi bị chôn vùi, nửa chừng, những tảng đá cổ xưa treo nguy hiểm trên đầu. Búa của Anvil vẫn tiếp tục vang lên, đều đặn và mạnh mẽ, như nhịp đập của một trái tim thép vô cảm. Sunny liếc nhìn Cassie và nói với giọng trung lập, chắc phải khó ngủ lắm ở đây. Cô có vẻ ngạc nhiên, ai mà điên đến mức ngủ ở một nơi như thế này chứ? Sau đó, cô gái trẻ ngập ngừng trong giây lát rồi thở dài nói thêm, thật ra là bị cấm đấy. Mảnh đất này từng thuộc về Demon of Imagination, quỷ của sự tưởng tượng. Ở đây, những gì cậu mơ thấy có thể sẽ trở thành hiện thực. Lần cuối cùng một hiệp sĩ chợp mắt trên tường thành, chúng tôi đã mất bốn master vì ác mộng của hắn. Sunny im lặng, nét mặt đầy kinh hãi. Điều đó thật quá sức, Death Zone đúng là Death Zone. Nếu Nightmare, ngựa, không bận thực hiện một nhiệm vụ quan trọng ở Godgrave, cậu đã triệu hồi nó ngay lập tức. Khi họ tiến gần hơn đến khu vực bên trong của lâu đài, đổ nát, Sunny gửi Shadow Sense, giác quan bóng tối, xuống vào khối núi chìm bên dưới. Cậu thận trọng, giới hạn phạm vi của nó thành một chùm hẹp, điều này vốn không thể thực hiện được trước đây, nhưng sau khi trở thành một Sent, cậu đã học cách kiểm soát giác quan của mình tốt hơn. Khối đá dưới chân cậu có vẻ đủ vững chắc. Sunny theo sau Cassie, trong khi tập trung vào tàn tích cổ, thậm chí cậu còn nhắm mắt để cảm nhận xung quanh tốt hơn. Tuy nhiên, cậu chẳng cảm thấy gì cả. Càng dành nhiều thời gian trong tàn tích, cậu càng cảm thấy ít đi. Chắc chắn là có gì đó ở đây mà, nếu là trước đây. Có lẽ Sunny đã được trực giác, dẫn đến một nơi định mệnh nào đó, hoặc đơn giản là vô tình tìm thấy nó vì có thuộc tính định mệnh. Nhưng giờ đây, cậu đã trở thành điều ngược lại của thuộc tính đó, và trực giác của cậu im lặng. Cassie không biểu lộ điều đó, nhưng chắc hẳn cô đã bắt đầu thấy bất an, vì họ cứ đi lang thang vô định. Thật vậy, cậu sẽ trông như một kẻ hoàn toàn điên rồ nếu cuộc tìm kiếm này không đem lại kết quả. Ai lại lén lút xâm nhập vào pháo đài bí mật của một Sovereign để không tìm thấy gì cơ chứ? Không tìm thấy gì cả, không tìm thấy gì cả. Sunny mỉm cười, tìm thấy rồi. Bên dưới họ hoàn toàn trống rỗng, nhưng chính điều đó lại tiết lộ thánh điện ẩn giấu. Ngay cả khi ngọn núi được tạo thành từ đá rắn, vẫn sẽ có các vết nứt và khe nứt bên trong, và những chỗ đó sẽ đầy các cái bóng cổ xưa. Với giác quan bóng tối mạnh mẽ của Sunny, cậu sẽ cảm nhận được sự hiện diện của chúng, nhưng cậu không cảm thấy gì. Điều đó có nghĩa là có gì đó đang ngăn chặn giác quan của cậu. Sâu, sâu bên dưới, Sunny mở mắt và hít một hơi thật sâu. Nhận thấy rằng cậu đã dừng lại, Cassie cũng dừng bước và quay lại đối diện với cậu, đôi mắt cô trong xanh. Không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Dù vậy, cậu vẫn chọn quay đi. Có chuyện gì vậy? Sunny khẽ cười và nhún vai. Tôi tìm thấy thứ mình đang tìm. Cô nghiêng đầu một chút. Vậy bây giờ thì sao? Cậu ngập ngừng một lúc rồi thở dài. Bây giờ, xin lỗi cô một chút. Senkasia bước lên một bước. Cậu đặt tay lên đôi vai thanh mảnh của cô. Rồi, cậu kéo cô vào trong bóng tối. Dịch chuyển cả hai xuống sâu vào lòng ngọn núi. Một lát sau, cả hai đã ở sâu dưới lòng đất, với hàng triệu tấn đá treo lơ lửng phía trên đầu họ. Nếu Sunny không nhầm, thì thánh điện ẩn giấu mà cậu vừa tìm thấy nằm ở gần đáy hồ, ngay tại trung tâm của ngọn núi. Trước đây, Sunny không thể mang theo sinh vật sống của mình khi bước qua cái bóng, ngoại trừ Nephis. Nhưng bây giờ, khi đã trở thành một Saint, cậu có thể kéo theo những vật thể vô tri lớn hơn nhiều, và thậm chí là cả con người. Dù vậy, mang theo người vẫn rất nặng nề, tiêu tốn không ít tinh chất của cậu, đặc biệt là những người có linh hồn rộng lớn và mạnh mẽ. Dịch chuyển Cassie đến một nơi xa như vậy đã tiêu hao đáng kể tinh chất dự trữ của cậu. Sunny thở dài trong lòng và cố hít một hơi thật sâu, nhưng không có gì để hít vào. Một giọng nói bình tĩnh lạ kỳ vang lên trong đầu cậu, khiến cậu giật mình. Không có không khí ở đây. Đó là giọng của Cassie. Nhưng tại sao cô lại bình tĩnh như vậy? Sunny nhìn thoáng qua vị tiên tri mù với chút bối rối, rồi nhún vai và triệu hồi Quintessence Pearl, nọc tinh chất. Vài giây sau, một viên ngọc trắng xinh đẹp xuất hiện trong tay cậu. Lần này, Sunny không đưa nó vào miệng, mà giữ viên ngọc giữa cậu và Cassie. Chẳng bao lâu sau, cả hai đã có thể hít thở lại, làm phiền đứng sát vào. Sen Cassia, Sen có thể nhịn thở lâu hơn người thường nhiều, nên trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, cả hai đều không cảm thấy khó chịu. Dù vậy, cậu vẫn mong rằng Cassie sẽ ít nhất có phần hơi giật mình. Nhưng rồi, tại sao cô phải giật mình? Cassie không còn nhận được các vision, thị kiến, tầm nhìn về tương lai nữa, như là awakened ability. Khả năng của người thức tỉnh của cô vẫn hoạt động tốt. Cô hẳn đã biết Sunny sẽ sử dụng Shadow Step, bước nhảy bóng tối, trước khi cậu thực hiện, và thấy cậu triệu hồi Quintessence Pearl. Trước cả khi cậu làm điều đó, Cassie thường hành động theo cách khiến người khác quên đi khả năng này của cô. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, thì cô đã chứng kiến mọi cuộc trò chuyện và mọi sự kiện đến hai lần. Miễn là khả năng của người thức tỉnh này đang hoạt động, cô gần như không thể bị bất ngờ, và chắc chắn cô đã giữ cho nó hoạt động khi đang lén đưa một sen đáng ngờ vào trong pháo đài của một Sovereign. Khả năng của người tham hoa của cô dường như cũng đã có sự thay đổi. Nếu cô không dùng một memory để giao tiếp với cậu bằng thần giao cách cảm, thì chính là khả năng đó cho phép cô trò chuyện với những người mà cô đã đánh dấu. Sunny quen thuộc với kiểu giao tiếp này nhờ Shroud of Dusk, áo choàng của hoàng hôn, nên cậu không lo rằng mình sẽ vô tình nghĩ điều gì đó thành lời. Hừm, cũng tiện lợi nhỉ. Không ngạc nhiên khi Nephis lại dường như biết rõ về Shadows, những cái bóng của cậu đến vậy, khi họ gặp nhau trong Nameless Temple, ngôi đền không tên. Trong khi đó, Cassie có vẻ như cũng đang suy nghĩ tương tự. Cô đối mặt với Sunny, hơi nghiêng đầu và hỏi, một khả năng di chuyển không gian. Cậu gật đầu, ừ, gần như vậy. Cô suy tư trong vài giây, rồi nói một cách bình thản, hờm, cũng tiện lợi nhỉ. Sunny cho mắt, tiếp theo, cậu cuối cùng có thể nhìn quanh, giác quan bóng tối của cậu đã bị vô hiệu hóa, nên giờ cậu chỉ có thể dựa vào thị giác của mình, nơi mà hai người vừa đặt chân đến không quá lớn, và chìm trong bóng tối hoàn toàn. May mắn là, đó chỉ là một loại bóng tối bình thường, không phải trở ngại đối với cậu. Họ đang ở trong một căn phòng nhỏ, rõ ràng là nhân tạo, chứ không phải tự nhiên hình thành. Các bức tường mịn màng và được đánh bóng, không có một đường ghép nào trên bề mặt đá của chúng. Trần nhà cao, trong phòng không có bất kỳ đồ đạc nào, không có mạng nhện hay các vòng tròn rune khắc trên sàn, chỉ có một cánh cửa cao, dường như được chạm khắc từ một khối gỗ tối màu duy nhất. Tuy vậy, Sunny lại cảm thấy một sự khó chịu tương tự như cậu đã cảm thấy khi ở trong Ebony Tower, tháp Ebony, lần trước khi nhìn vào cánh cửa này. Cánh cửa trông có vẻ rất bình thường, nhưng cũng lại hơi sai, tay nắm được đặt hơi cao, hình dáng của nó có chút không đúng, các bàn lề cách nhau một khoảng kỳ lạ, như thể nó được làm cho một thực thể giống con người, nhưng không hẳn là con người, có lẽ là cho một demon, quỷ dữ. Cassie vẫn đứng yên, nhưng cậu biết rằng cô đang quan sát căn phòng qua ánh mắt của mình. Một lát sau, cô lên tiếng. Tôi biết là bây giờ mới hỏi, thì có thể hơi kỳ lạ, nhưng, Sunny, cậu đang cố tìm gì ở đây vậy? Và nơi này chính xác là ở đâu? Cậu khẽ cười. Chúng ta đang ở sâu dưới lòng pháo đài, ngay trung tâm của mọn núi, tại một nơi mà Demon of Imagination hẳn đã để lại. Còn về thứ tôi đang tìm kiếm thì đơn giản thôi. Cậu cẩn thận tiến một bước về phía cánh cửa. Đó là sức mạnh. Cassie có vẻ ngạc nhiên. Sức mạnh, Sunny gật đầu. Cô chưa nghe sao? Sen Cassia, kiến thức là nguồn gốc của sức mạnh. Ít nhất thì đó là điều mà Demon of Fate đã nghĩ, và tôi cũng có khuynh hướng đồng tình. À, nhưng nó cũng là thứ nặng nề nhất trên đời. Không phải ai cũng đủ mạnh để mang nó. Cô xoay đầu nhìn cậu. Nhưng Sunny chỉ tiếp tục nói với giọng thản nhiên. Vậy, thứ tôi đang cố tìm ở đây là kiến thức bị thất lạc, và nếu may mắn là thứ gì đó còn cấm kỵ hơn. Nói rồi, Sunny nắm lấy tay cầm, vặn nó và đẩy cánh cửa. Hoặc ít nhất, cậu cố đẩy, cánh cửa không nhúc nhích. Cao mày, Sunny dùng thêm sức là một Transcendent Terror, kẻ kinh hoàng siêu việt. Cậu có sức mạnh rất lớn, nhưng cánh cửa vẫn không hề lay chuyển. Nó bị khóa sao? Nhưng đâu có khóa, hay là bản lề bị hỉ? Không, Hoan, cậu nên thử kéo. Sunny ho một cách lúng túng, rồi thay vì đẩy, cậu kéo cánh cửa mở dễ dàng, và các bản lề không phát ra một tiếng động nào. Tôi vừa định làm như vậy. Cassie không nói gì và bước tới, dừng lại, ngay sau lưng cậu. Sunny hơi căng thẳng. Tại sao cô ấy lại đứng gần thế nhỉ? À, đúng rồi, mình đã bảo cô ấy làm vậy, là vì Quintesson Pro. Vậy cậu hy vọng tìm thấy loại kiến thức nào? Cậu bước ra khỏi căn phòng đá và dừng lại, quan sát hành lang dài phía trước. À, cũng không phải là gì quá bất ngờ. Tại sao Doom War lại bắt đầu? Nó kết thúc như thế nào? Ai đã chiến thắng? Tại sao các vị thần lại chết? Tại sao các demon lại chết? Xác của họ đang ở đâu? Sunny hít một hơi sâu và nói thêm với vẻ thản nhiên. Tại sao Nightmare Spell lại được tạo ra? Mục đích của nó là gì? Chuyện gì đã xảy ra với người tạo ra nó? Những điều đơn giản như vậy thôi. Tất nhiên, cậu còn có một mục tiêu khác mà cậu đang theo đuổi, và một thứ khác mà cậu muốn tìm. Phần còn lại của dòng dõi cấm kỵ của Weaver. Cậu muốn có chúng, cậu không còn hài lòng với việc chỉ có một bộ sưu tập mảnh ghép chưa hoàn chỉnh, ít nhất là không còn nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ thì, chuyện này sẽ thành vấn đề đây. Đứng ở ngưỡng cửa, Sunny quan sát hành lang dài. Hành lang kéo dài, về cả hai hướng xa hết tầm mắt, hơi uốn cong, sàn đá mịn và phẳng, trong khi trần cao được chiếu sáng bằng các viên đá quý tỏa sáng nhẹ nhàng. Những viên ngọc màu ngọc lam gắn trên trần, làm ngập hành lang trong ánh sáng nhạt nhòa. Vấn đề nằm ở các bức tường, cả hai bên tường đều trơn nhẵn và không có đường nối. Như thể hành lang này được tạo ra ngay bên trong ngọn núi bởi một phương pháp nào đó, chứ không phải được xây dựng. Tệ hơn nhiều, bề mặt bóng loáng của chúng có khả năng phản chiếu tường của hành lang, giống như hai tấm gương vô tận. Nhớ lại những gì Cassie đã nói, Sunny cau mày. Vị tiên tri mù hít một hơi thật sâu phía sau cậu. Ôi trời, giọng cô trầm ngâm. Sunny ngập ngừng vài giây, rồi hỏi một cách trung lập, trái hay phải? Cassie trả lời với một chút bối rối. Sao cậu lại hỏi tôi? Cậu gãi đầu và nhún vai. Sao không? Vận may của tôi hầu như không tồn tại, nên tôi sẽ tin vào trực giác của cô. Cô hơi nghiêng đầu, thật sao? Bởi vì trực giác của tôi bảo rằng nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Phải rồi, tôi lẽ ra nên đoán trước câu trả lời đó. Sunny nhắm mắt trong giây lát, rồi hắng giọng, nghĩ lại thì sao chúng ta không cứ đi về bên trái nhỉ? Khoảnh khắc cả hai bước vào hành lang, hình ảnh phản chiếu của họ xuất hiện trên những bức tường bóng loáng. Vì hai tấm gương vô tận được đặt đối diện nhau, hình ảnh phản chiếu kéo dài vô tận, tạo thành vô số hành lang gương. Khi Sunny bước một bước, một đoàn quân, các phiên bản phản chiếu của cậu, cũng bước theo. Khi Cassie bước theo, đoàn quân, các phiên bản phản chiếu của cô, cũng di chuyển theo. Họ bị bao quanh bởi vô số bản sao, giống hệt mình, cùng bước đi nhịp nhàng ở hai bên. Đột nhiên, cậu cảm thấy rất bất an. Cô đã nói là đừng trả lời nếu có hình phản chiếu nào nói chuyện với tôi, đúng không? Cassie gật đầu, và một đoàn quân các bản sao của cô cũng đồng thời gật đầu với cậu. Hình ảnh phản chiếu của Sunny nhợt nhạt và trầm ngâm, còn của Cassie thì xinh đẹp và di chuyển với dáng vẻ thanh lịch. Tốt nhất là đừng nhìn vào chúng, không thấy gì, không phải lo. Cậu nhăn nhó và giác quan bóng tối của mình vừa hay bị vô hiệu hóa. Đúng là trùng hợp đáng ngờ. Cau mày, cậu cúi đầu và nhìn xuống sàn. Khi Sunny tiếp tục bước tới, cậu tập trung vào đôi chân của mình. Tuy vậy, cậu vẫn có thể thoáng thấy những hình ảnh phản chiếu ở rìa tầm mắt. Tất cả đều đi về phía trước, trong khi nhìn xuống. Chỉ là cậu tưởng tượng ra, hay có một trong số những hình ảnh phản chiếu đang đứng yên và nhìn chằm chằm vào cậu, thay vì di chuyển cùng. Sunny phải sử dụng toàn bộ ý chí để giữ ánh mắt nhìn xuống thay vì quay sang kiểm tra. Một lát sau, không có gì bất thường trong tầm nhìn của cậu. Những others, kẻ khác, này mạnh đến mức nào, cậu nghĩ trong đầu thầy, vì nói thành tiếng, tin rằng Cassie sẽ nghe được. Quả nhiên, vài giây sau, cô trả lời, không ai biết. Theo các báo cáo tôi từng đọc, đôi khi chúng mạnh ngang người mà chúng phản chiếu, đôi khi chúng lại kỳ lạ yếu ớt. Nhưng đừng dựa quá nhiều vào thông tin của tôi, nó có phần gây hiểu nhầm, vì các báo cáo chỉ đến từ những người sống sót, còn những người không sống sót thì không có cách nào để biết họ đã đối mặt với điều gì. Sunny cau mày, Cassie ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm, điều khiến chúng nguy hiểm không phải là sức mạnh của chúng, mà là sự kỳ lạ của chúng. Chúng ta không biết chúng là gì, từ đâu đến, động lực của chúng là gì, chúng nghĩ gì, hay liệu chúng có suy nghĩ không? Khi chiến đấu với con người hay nightmare creature, sinh vật ác mộng, cậu thường có thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, dù chỉ là những nét phác thảo, vì cậu biết điều gì thúc đẩy kẻ địch của mình. Nhưng với others thì lại khác, cậu gật đầu một cách lặng lẽ. Điều con người sợ nhất chính là điều không biết. Và điều không biết luôn tiềm ẩn nguy hiểm nhất, nhưng nếu hình ảnh phản chiếu có sống lại, chúng ta sẽ ổn miễn là không nhìn vào chúng và không nói chuyện với chúng, phải không? Cassie im lặng lâu hơn lần này. Tôi không biết, Sunny nhăn mặt, xung quanh cậu, vô số hình ảnh phản chiếu cũng nhăn mặt. Đoạn hành lang chết tiệt này, dài bao nhiêu vậy, họ đã đi được một lúc rồi, tuy nhiên, vẫn không có dấu hiệu của cánh cửa khác. Và chẳng thấy điểm cuối đâu. Hành lang gương trống rỗng và im lìm. Ánh sáng nhạt nhòa của những viên ngọc lam phủ lên nó một sắc thái ma mị. Âm thanh duy nhất phá vỡ sự im tĩnh là tiếng quần áo của Cassie khẽ sột soạt. Trong khi đó, bước chân của Sunny hoàn toàn không phát ra tiếng động. Nhưng rồi, một âm thanh khác phá vỡ sự im lặng, khiến cậu dừng lại ngay tại chỗ. Đó là âm thanh khẽ khàng, nhưng không thể nhầm lẫn của bề mặt kính đang nứt vỡ. Sunny đông cứng lại trong một khoảnh khắc, mặc kệ chuyện này, quay người lại, cậu nắm lấy Cassie và ngay lập tức sử dụng Shadow Step để dịch chuyển ngược về phía họ đã đi. Không có giác quan bóng tối, cậu chỉ có thể nhảy ra đúng tầm nhìn của mình. Sau một loạt các bước nhảy nhanh chóng, Sunny đưa họ trở lại căn phòng đá nhỏ và đóng cửa lại, rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn. Quỷ thật, mình ghét gương vô cùng, nghĩ lại thì hẳn phải có một mối liên hệ nào đó giữa lý do cậu thường tránh gương và nơi này. Mordred chắc hẳn đã ghé thăm Bastion trước khi bị giao cho Asterion. Chẳng lẽ hắn đã gặp phải điều gì kỳ lạ ở đây, hoặc có thể mẹ hắn đã? Cassie yên lặng chỉnh lại quần áo và cũng ngồi xuống. Dù không ai trong họ mệt về thể chất, nhưng trạng thái căng thẳng kéo dài cũng dẫn đến sự mệt mỏi, tinh thần. Cô im lặng một lúc, rồi hỏi, vậy giờ thì sao, Sunny, chúng ta sẽ quay lại sao? Cậu nhìn cô một cách u ám và im lặng trong một